One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, xung kích bối tổn thương. Xét, Hải tặc thiên địch, tùy cơ thiên phú lấy ra xong xuôi, nhịp độ chết người bỏ vào trong túi. Ngay lập tức xét liền không ngừng không nghỉ click tùy cơ kỹ năng lấy ra. Chúc mừng player, thu được kỹ năng. Bí ảo nghĩa, từ bi độ hồn lạc. Hơi nhíu mày, xét vẻ mặt trở nên hơi kỳ diệu. Bí ảo nghĩa, từ bi độ hồn lạc là League of Legends bên trong trạng vạng chi nhãn thận R kỹ năng. Cũng chính là cái gọi là đại chiêu. Ở trong game biểu hiện phương thức vì là có thể không nhìn khoảng cách. Trực tiếp ban tặng bên phải anh hùng một tầng tức là nại đánh tấm chán. Cũng tại đây sau khi truyền tống đến phía bạn anh hùng bên cạnh. Có thể nói, này ở trong game là cái này có chiến lược cấp bậc giá trị kỹ năng. Bởi vì điều này đại biểu thận có thể không nhìn khoảng cách xuất hiện ở đội hữu bên cạnh. Nhanh chóng hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Bất kể có hay không sử dụng, chỉ cần đối phương không biết đang đứng ở CD trạng thái. Như vậy liền mỗi giờ mỗi khắc ở sản sinh giá trị. Làm cho đối phương không thể không cân nhắc càng nhiều vấn đề. Thế nhưng, thả ở hiện thực bên trong, được thôi, chỉ ít Robin bọn họ gặp nguy hiểm thời điểm chính mình có thể đúng lúc đến. Tùy cơ kỹ năng lấy ra cùng tùy cơ thiên phú lấy ra không giống. Thiên phú lấy ra một lần ba cái có thể dựa theo xét cần thiết đến tiến hành thu được. Thế nhưng kỹ năng lấy ra chỉ có một cái, không có cơ hội lựa chọn, ngược lại không có gì khác nhau. Đơn giản liền giữ lại ép đáy hòm. Không chắc lúc nào có thể có tác dụng lớn. Còn có chính là dung hợp điểm số. Cái này dung hợp điểm số xét còn chưa là rất quen thuộc. Hơn nữa dựa theo mặt trên nói dung hợp phương thức rất nhiều. Xét chuẩn bị trước tiên thả một nơi. Chờ sau này kỹ năng hơn nhiều. Có thể dung hợp tổ hợp cũng có thêm đang suy nghĩ làm sao sử dụng. Thu hoạch không lớn. Có điều một cái nhịp độ chết người đã là niềm vui bất ngờ. Muốn chế tạo, trong game ADC phát động nhịp độ chết người cái kia thương tổn đều cùng quỷ như thế. Mà ở hiện thực bên trong còn muốn tính cả tốc độ cùng sức mạnh chuyển hóa đẳng thức. Hiệu quả chỉ có thể so với trong game càng mạnh hơn. Cho tới kỹ năng chủ động, tuy rằng từ bi độ hồn lạc hiệu quả không phải xét lệch tốt như vậy từng cú đấm thấu thịt gần người. Vật lộn xe tăng đánh nhau, nhưng ít ra tên rất tuấn tú. Nói chuẩn xác, Ionia cái nhóm này ninja cường độ tuy rằng lẫn nhau không giống. Thi đấu trên hoặc là quanh năm bản bản nhược thế ghẻ lạnh hoặc là quanh năm tuyến bá ép người đại. Đứng đầu, nhưng mặc kệ thế nào, trung cực kỹ năng tên một cái thi đấu một cái điếu. Thận từ bi độ hồn lạc liền không nói. Chuột điện Kennen trung cực kỹ năng bí ảo nghĩa, vạn ray thiên lao dẫn. Akali trung cực kỹ năng bí ảo nghĩa, huyễn Sakura giết hỗn loạn. Cùng với cướp trung cực kỹ năng cấm hàm nghĩa, thuấn ngục ảnh sát trận. Những kỹ năng này có mạnh hay không khác nói. Từng cái từ bức cách trên liền không biết cao hơn xét cái này mãng phu bao nhiêu cái cảnh. Giới, lại chơi nâm mưu lại xoái. Chơi thời điểm hận không thể mỗi lần sử dụng đều muốn gào hào một cổ họng. Chỉ lo người khác không biết kỹ năng này tên cỡ nào huyễn khốc. So sánh với đó, xét trung cực kỹ năng hủy diệt đấu trường không tên liền làm người cảm giác vô cùng chi lâu. Từ hệ thống bên trong phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức xét liền phát hiện xung kích tàu tốc độ có chút không quá bình thường. Dừng một chút, xét quay về Hokkaido. Chuyện ra sao nhỉ? Làm sao đột nhiên như thế chậm? Không năng lượng. Hokkaido tùy ý nói rằng, đến ngươi lúc làm việc, người chèo thuyền xét tương đương, đồ chơi này nối tiếp có thể thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nghe được Hokkaido lời nói, xét bĩu môi, xung kích tàu tốc độ xác thực nhanh, nhưng tương tự, nối tiếp cũng làm người cảm thấy nắm bắt gấp xung kích bối là thông qua thu nhận xung kích sau đó. Sẽ thứ thả ra do đó sản sinh động lực, lại như là ô tô như thế. Chỉ có điều thiêu không phải dầu, mà là đánh vào đi áp lực. Loại này hư vô mờ mịt ngoạn ý cũng chỉ có ở thế giới này có thể tồn tại. Thả ở kiếp trước không khí động lực xe đều so với đồ chơi này nghe tới đáng tin. Nếu như xét nhớ không lầm lời nói, CCTV 17 bộ tà yêu phát minh còn có người làm ra đến không khí động lực xe tới. Cũng không biết là thật hay giả, mà muốn cho xung kích bối xung năng cũng rất dễ dàng. Tránh ra, ta đến, nghênh ngang đi tới, xét cho xung kích bối xung năng phương thức rất đơn giản. Rồi cùng tu kiểu cũ đầu to TV như thế, nâng lên lòng bàn tay chính là vỗ mạnh, nương theo một trận cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch đánh tiếng va chạm, một bên áp lực biểu hiện xung kích bối bên trong áp lực đã một lần nữa tràn ngập. Thấy thế, xét thỏa mãn gật gật đầu, lại cùng hó cai bắt chuyện một tiếng. Sau một khắc, xung kích tàu liền lại khôi phục siêu cao tốc đi. Thế nhưng chưa kịp cao hứng bao lâu, ngay lập tức, tốc độ liền lại chậm lại. Thấy thế, xét khẽ cau mày, chuyện ra sao nhỉ, lại không động lực. Đối với này, trầm mặc chốc lát, hó cai mò xuống eo đi tìm tòi một trận, ngay lập tức có chút bất đắc dĩ cảm khái một tiếng ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó cúi đầu cầm lấy xung kích bối nhắm ngay xét nói rằng, người cho búa hỏng rồi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xung kích bối là một cái màu đỏ ốc biển, rất lớn, nhưng cũng đại không đi nơi nào. Một cái xung kích tàu liền đầy đủ trang bị ba cái. Phân biệt ở vào hai bên cùng ngay chính giữa bánh lái dưới đáy. Mà hiện tại, bị hó cai cầm trong tay cái kia xung kích bối trên nhưng là thêm ra một đạo dễ thấy to lớn vết nứt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, sau đó xét có chút không thể nào hiểu được nói rằng. Đồ chơi này như thế không dùng bền sao? Nếu như dùng bền lời nói phỏng chừng hải quân sớm đã dùng đến quân hạm lên. Chấm ngoặc kép. Một bên hó cai lắc lắc đầu nói rằng, ta trước học lái thời điểm hỏi một hồi ngay lúc đó người chèo thuyền thủy thủ. Tu đúng là có thể tu, bất quá chúng ta không có công cụ, còn lại một cái còn có thể sử dụng, coi như là ngoài ngạch động lực đi. Nói, dừng một chút, hó cai tiếp tục nói, cũng còn tốt lúc trước chúng ta cải tạo một hồi, coi như không có xung kích bối cũng có thể đổi thành buồm tàu. Chấm ngoặc kép. Ở mới vừa được xung kích tàu thời điểm xét liền cho rằng hó cai trên đồ trang hơi khó coi. Mà ở thay đổi đồ trang thời điểm hó cai vì dự phòng sau khi có khả năng chuyện sẽ xảy ra cũng. Thuận tiện thêm xếp vào chồng chất thức chạy bằng khí cột buồm. Tuy nói tốc độ chậm chút, nhưng ít ra không cần như là mắc cạn cá muối tự lung tung không có mục đích phiêu ở trên biển. Một bên đi, hó cai một bên tiếp tục nói. Chỗ cần đến của chúng ta là Dơ Ma Vương Quốc, nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nên rất phát đạt. Căn cứ Borsalino nói tới, bọn họ quốc vương cùng Vegapunk làm việc với nhau quá, nghĩ đến nắm giữ không ít khoa học kỹ thuật khí giới. Tới chỗ nào chúng ta có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Đi bên trong, họ cai cùng xét không biết, một bên khác. Do mấy chục chiếc to lớn chiến hạm tổ hợp mà thành quốc thổ trên. Đầu đội kim loại mũ giáp, giữ lại một đầu xõa tung mái tóc dài màu vàng óng. Thân hình cao lớn, xúc tròm dâu Vinsmoke dắt một mặt hung ác gật gật đầu. Rất tốt, xét đúng không? Ta có thể thay các ngươi giải quyết. Thế nhưng thù lao nên có nhất định phải có. Thành tựu Urum, Dơ Ma Vương quốc người lãnh đạo. Vinsmoke rất cùng thế giới chính phủ quan hệ tuyệt đối không phải đơn thuần gia nhập liên minh. Quốc quan hệ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.